Giả cán bộ, chương 380, hỏi chuyện. Góc chuyện audio.com. Là một người bạn bè của tôi mà thôi. Dương Tử Hiên để chén cơm xuống, vừa cười vừa nói, có xinh đẹp không? Chân của Lương Quân Mi Đại bị Vương Tiểu Hoa đè nặng, không thể không tiếp tục đặt câu hỏi. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, người theo đuổi nàng có thể tạo thành một hàng dài mấy cây số. Phan Bách Văn và hai người nam cảnh sát mang vẻ mặt phiền muộn, tính cả vài người tổ điều tra, cùng đi đến cửa hàng điện gia dụng An Thuyền. Cửa hàng điện gia dụng An Thuyền không nhỏ, đã từng là cửa hàng Quốc Doanh. Lúc Dễ Hoán Hoa chưa nhậm chức tổng giám đốc xong, một mực đều ở trên đường xuống dốc, lỗ lã nghiêm trọng, thời điểm Đường Đại Minh làm thị trưởng, trong cơn tức giận liền đem cái cửa hàng gia dụng này bán đi. Lấy mỹ danh là bỏ qua gánh nặng lịch sử, sống động xí nghiệp thể chế nhà nước, Dễ Hoán Hoa chắp vá lung tung, chuyển đổi cái cửa hàng này một chút, cũng qua thời gian một năm kinh doanh đỡ hơn. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, hiện tại cửa hàng điện gia dụng An Thuyền lại lâm vào vòng lẩn quẩn lỗ lã. Khiến cho Dễ Hoán Hoa sức đầu mẻ chán, liền nghĩ đến một ít tâm tư xấu. Chỉ là, càng làm đầu hắn đau nhức hơn, chính là những người này tìm tới tận cửa trước mắt hắn này. Dễ Hoán Hoa đồng chí, chúng tôi là nhân viên công tác tổ điều tra tỉnh ủy. Phan Bách Văn đưa ra chứng nhận công tác của mình trước mặt tại Dễ Hoán Hoa. Nói, hiện tại chúng tôi có vài tình huống muốn tìm hiểu, mời anh theo chúng tôi đi một chuyến. Dễ Hoán Hoa cũng là người xuất thân thể chế, đã từng là quan viên Cục Công Thương thành phố An Thuyền. Về sau đến cửa hàng điện gia dụng An Thuyền, đúng là hết sức quen thuộc đối với một ít quy củ trong thể chế. Vừa nghe thấy tổ điều tra tỉnh ủy đến, liền bị hù đến mức chân tê dần. Tôi phạm phải sự tình gì? Các anh muốn làm gì? Dễ Hoán Hoa co quắp ngồi xuống trên mặt ghế. Anh phạm phải sự tình gì? Chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Lần này chúng tôi tới tìm anh, chỉ muốn tìm hiểu một ít tình huống, không có ý tứ gì khác. Xin anh phối hợp với công tác của chúng tôi. Hai người nam cảnh sát lúc này liền tiến lên, một trái một phải vây quanh Dễ Hoán Hoa, phòng ngừa Dễ Hoán Hoa thừa cơ làm sự tình gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tôi không rõ ràng lắm, cái gì tôi cũng không biết, các anh tìm tôi cũng vô dụng thôi. Dễ Hoán Hoa có chút sợ hãi, hai tay che ở trên đầu. Phan Bách Phan lạnh lùng cười một tiếng, Dương Sở quả nhiên là liệu sự như thần. Dễ Hoán Hoa này vừa thấy được tổ điều tra đến, dáng vẻ liền biến thành bộ dạng kẻ phạm tội, nói trong lòng hắn không có quỷ, ai cũng không tin, chúng tôi hoài nghi anh có liên quan đến một án kiện trốn lậu thuế. Phạm tội kinh tế, xin anh đi theo chúng tôi trở về, để chúng tôi tìm hiểu một ít tình huống cụ thể. Giọng Phan Bách Phan lạnh như băng nói, Dễ Hoán Hoa hơi sững sờ, trốn lậu thuế, phạm tội kinh tế, nghe đến đây. Gánh nặng trong lòng Dễ Hoán Hoa liền được thả lỏng. Hắn vốn tưởng rằng là một sự tình khác nghiêm trọng, không nghĩ tới, dĩ nhiên lại là cái án kiện trốn thuế lậu thuế gì gì đó. Bắn đại bác cũng không tới được chỗ hắn. Trong lòng vừa thả lỏng cảnh giác, Dễ Hoán Hoa lại chậm rãi bắt đầu chấn định, đứng lên, kính cẩn phối hợp nói. Phan chủ nhiệm, ngài yên tâm, cửa hàng điện gia dụng An Thuyền chúng tôi tuyệt đối là xí nghiệp tuân thủ pháp luật. Không thể tồn tại vấn đề trốn thuế lậu thuế. Chúng tôi cũng không nói là cửa hàng điện gia dụng An Thuyền các anh trốn lậu thuế. Chỉ muốn gặp anh, tìm hiểu tình huống về một án phạm tội kinh tế, không liên quan gì đến cửa hàng điện gia dụng An Thuyền. Phan Bách Phan chậm rãi nói. Vừa nói như vậy, Dễ Hoán Hoa lại càng yên tâm hơn, sắc mặt lập tức chuyển biến, tỏ vẻ phối hợp, đi theo Phan Bách Phan. Dễ Hoán Hoa đáng thương, ngay cả chuyện mình bị người đẩy vào hố cũng không biết. Đợi cho Dễ Hoán Hoa đi vào phòng độc lập thẩm vấn. Về sau, Dễ Hoán Hoa tân phát hiện mình đã 10 phần sai rồi. Nói chuyện ở nơi này, rõ ràng chính là thẩm vấn. Bị Lương Quân Mi quấn quýt hỏi một loạt vấn đề, làm hại Dương Tử Hiên sinh ra cảm giác mình có mị lực cực lớn. ngay cả Lương Quân Mi, mỹ nữ cảnh sát đẹp như vậy cũng vừa thấy đã yêu hắn. Khi biết được Dương Tử Hiên xác thực là đang độc thân, hơn nữa là vẫn chưa có ý chung nhân, Vương Tiểu Hoa mới buông tha cho Lương Quân Mi. Lúc này, khuôn mặt của Lương Quân Mi lại đỏ bừng vì hỏi quá nhiều chuyện riêng tư của một người đàn ông. Tuy ở trong đội cảnh sát, bởi vì Lương Quân Mi có thân phận đặc thù, bình thường cũng được không ít người ngầm chiếu cố. Tuy rất nhiều cán bộ công an trong tỉnh sảnh ưa thích xinh đẹp nữ cảnh sát này, nhưng ai cũng biết, cô gái này chỉ có thể đứng xa mà xem, không thể làm gì được. Dương Tử Hiên cũng loáng thoáng đoán được, thân phận Lương Quân Mi này ở trong đội cảnh sát có chút đặc thù. Bằng không thì bên trong đội ngũ công an, một nơi nhiều thành phần phức tạp như vậy, không có khả năng được bảo vệ tốt như thế. Dương Tử Hiên đương nhiên cũng sẽ ngốc đến mức trực tiếp hỏi tình huống gia đình Lương Quân Mi. Hôm nào sẽ hỏi Triệu Minh một chút. Trời chiều kéo dài quanh bờ sông, khu Tử Dương thành phố Tử Kim không nằm gần bờ sông. Giữa Đại Giang và Hồng Hà cách nhau một khu Kiến Giang. Khu Kiến Giang và khu Tử Dương là chỗ xây trường đại học ở chủ yếu thành phố Tử Kim. Cũng là chỗ các đại cơ quan tỉnh ủy, chính phủ tỉnh cùng với thị ủy thành phố Tử Kim đóng quân. Nhậm Đoàn nhậm chức bí thư thị ủy, về sau liền dồn hết sức lực phổ biến xây cầu trải đường. Dùng lực lượng lớn tăng mạnh xây dựng phương tiện trụ cột công cộng. Ở trong mắt Dương Tử Hiên, Nhậm Đoàn có lẽ là đã bắt được hạch tâm vấn đề phát triển thành phố Tử Kim. Tìm được mấu chốt phát triển từ bình cảnh của thành phố Tử Kim. Nhậm Đoàn làm bí thư Tử Kim, ở trong trình độ nhất định, đã che giấu hình tượng của thị trường thiết kế ngay, trên mặt thi hành biện pháp chính trị cụ thể tại chính phủ thành phố. Nhậm Đoàn đã nhiều lần chen cánh tay vào, tuy bí thư thị ủy không can thiệp đến sự vụ hành chính cụ thể là quy tắc ngầm. Thậm chí còn có chút ít văn bản tài liệu đã quy định thành văn. Nhưng nếu như có văn bản tài liệu quy định, mọi người đều tuân thủ 100%, như vậy thế gian đã không có nhiều thị phi như vậy. Nhậm Đoàn vẫn làm theo ý mình, không ngừng chen tay sự vụ cụ thể ở thành phố chính phủ. Làm cho quyền nói chuyện của thiết kế ngay, đại tướng phe phái đại danh này tại thành phố Tử Kim không ngừng bị áp chế. Thiết kế ngay cũng không dám chạy lên trên phản ánh, bởi vì ở trong đó có người thưởng thức Nhậm Đoàn. Trước khi thiết kế ngay nhậm chức thị trường Tử Kim, cũng bởi vì đi Bắc Kinh, ở sau lưng báo cáo Nhậm Đoàn mà bị trực tiếp đánh về La Phù Tỉnh. Các đại lão trung ương hiển nhiên là ôm hy vọng cực lớn đối với Nhậm Đoàn. Hy vọng Nhậm Đoàn có thể mang đến biến hóa có tính căn bản cho Tử Kim, thành thị cấp phó tỉnh khu trung bộ này. Cho nên, đối với phong cách bá đạo chủ chính của Nhậm Đoàn, cũng nhắm một con mắt mở một con mắt. Tôn Thanh Vân, với tư cách nhân vật cọc tiêu đại danh đặt ở La Phù Tỉnh. Qua một năm nữa đã đến hạn mức tuổi thọ cao nhất cán bộ cấp phó tỉnh lui về tuyến 2. Không có khả năng và cơ hội tiến lên thêm một bước. Cho nên, đại danh hệ phải tránh việc sau khi Tôn Thanh Vân lui về tuyến 2. Quyền lực phe phái gặp phải bị động, tất cả phải ở trong một năm này, chọn lựa ra người có thể tiến vào lãnh đạo tỉnh ủy. Tiếp tục hợp tác với Trần Trí Ôn, trở thành song tử tinh của đại danh ở bên trong bộ máy tỉnh ủy. Từ tình hình trước mắt để xem xét, ngoại trừ thời gian công tác, kinh nghiệm thiết kế ngay sâu nhất, có tư cách tiến vào lãnh đạo tỉnh ủy nhất ra, ở các địa phương khác, cũng rất khó tìm ra người phù hợp điều kiện để chọn lựa. Cách chương.